Tình yêu là, chương 15, góc truyện audio.com. Cuộc đời tôi đã là những chuỗi ngày bi thảm và là bi hài kịch lắm lắm. Có đôi khi tôi cô muốn sống trên thế gian khốn khổ này nữa vì tôi buồn chán nó, nhưng rồi tôi đã nghĩ lại tội tình gì mình phải chết khi tình yêu còn ở quanh mình và mình còn có nhiều sự chọn lựa cũng như có thêm nhiều cơ hội để chơi đùa với tình yêu. Đó là suy nghĩ của tôi những lúc bi quan và tôi luôn luôn vì chân lý đó mà sống đến ngày hôm nay. Nhưng có thực sự là tôi đang điều khiển tình yêu của chính mình và chơi với nó một trò chơi mà tôi muốn chơi, hay là tôi đang bị nó dẫn dụ và điều khiển bằng trò chơi của nó? Thiệt là bối rối và cô biết phải làm sao nữa. Email Protected, tôi rối rắm trong chuyện tình cảm và tôi bắt buộc phải buông xuôi trước những khó khăn đó. Thế là, một lần nữa, tình yêu lại xỏ vào lỗ mũi tôi một cái vòng thiệt thiệt là lớn và nó dắt tôi đi khắp nơi để trêu tức trước cuộc đời đầy cám dỗ. Đến rồi hả, cứ tưởng cô đến đấy nhỉ, gã biến thái cất tiếng chào tôi bằng giọng mỉa mai châm chích. Tôi muốn phun ra một tràng lửa tam muội trong cuống họng mình. Tràng lửa tức giận của tôi đang dâng cao đến đỉnh não và tôi sẵn sàng thiêu chết hắn bằng bất cứ giá nào mình phải trả tiếp. Gã đang giỡn ngươi trước mặt tôi và chọc tôi điên cho bằng đờ si. Tại sao gã thích chơi trò khủng bố tôi đến thế hở? Hết, ngưa, y nhà ngươi, tôi tức đến độ cô nói nên lời. Tay chân tôi run lên bần bật và thở cô ra hơi nữa. Tôi đổ mồ hôi trán ướt nhẹp như bị dội nước. Cơn giận trào dâng lênh láng, tại sao cứ lảng nhảng theo ta hoài vậy? Đồ đỉa đói, tôi thét lên hết ca mình có thể. Tôi muốn giải tỏa trước con đỉa dai nhách này. Gì nào, anh đã làm gì sai nhỉ? Anh đâu có nói gì đâu nào. Gã đưa cái mắt rừng rưng ra và ngước đôi con mắt nhìn lên trời ra vẻ như mình vô tội vạ lắm. Hắn đang bị oan và cần đờ si mình oan ấy mà. GT, cách chương.